Shining Nikki thiểm diệu noãn noãn. Chương 6, 5, lời gợi ý trong bóng tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trend, beta, Larissan, duo, cá nhân, web muốn ri, up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở truyện kiwis.com lắc duo để ủng hộ nhóm dịch. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đó có thể là ai nhỉ? Tim hẫng một nhịp, cô căng thẳng nín thở. Một giây, hai giây, ba giây, không có gì ngoài sự im lặng. Nhưng ngay khi giọng nói ấy vang lên, cô liền biết người đó là ai. Giọng nói mà cô không bao giờ quên được. Nikki, Tần Y, Tần Y. Cô đoán đúng rồi đấy. Bản thảo đang được cất ở chỗ khác. Benjamin chỉ làm theo mưu kế của ta để dẫn cô rời khỏi đại sảnh thôi. Điện có trở lại ngay sau khi Tần Y dứt lời. Đèn sáng rực đến lóa mắt. Nikki hít một hơi thật sâu rồi quay người lại. Họ là những người duy nhất đứng ở hành lang. Nikki nhìn thẳng vào mắt anh ta. Không hề có ý định lùi bước. Nikki, tôi không tin anh nữa đâu. Tần Y, tốt thôi. Tần Y vẫn giữ nụ cười mê hoặc lòng người. Vết bớt hồ điệp dưới mắt như muốn cất cánh bay đi. Giống như trở về đỉnh mây ngày nào vậy. Nikki đã sẵn sàng cho trận thi đấu. Cô không còn là Nikki yếu đuối chẳng làm được trò trống gì nữa. Tần Y mỉm cười nhìn Nikki mới này. Gõ nhẹ chiếc quạt vào lòng bàn tay vài lần. Rồi cứ thế rời khỏi hành lang. Anh ta không làm gì cả. Không lật tẩy danh tính của cô. Cũng chẳng thi đấu với cô. Phải chăng chuyện này không đáng để anh ta phí thời gian? Điện có trở lại, và Benjamin cũng biến mất. Sự xuất hiện của Tần Y đã xáo trộn kế hoạch ban đầu. Khiến Nikki không thể tiếp tục được nữa. Nikki, mình mong là bản thảo thực sự đang được cất ở một nơi nào khác. Không khí rối loạn ở bữa tiệc đã lắng xuống. Nikki lặng lẽ tiến vào trong để không ai biết rằng cô vừa rời khỏi đây. Lát sau, Vito quay trở lại. Vito, sau khi Benjamin rời đi, một nhóm người khác cũng làm y như vậy. Thế nên tôi đã theo dõi họ. Cô đoán đúng về việc bản thảo được cất ở nơi khác rồi. Tôi đã kiểm tra. Chắc nó là đồ thật đấy. Nikki, tôi cũng nghĩ thế. Vito, nhưng đợt ngắt điện này lại ngắn hơn tôi tưởng. Vậy nên tôi không thể lấy bản thảo được. Còn cô thì sao? Benjamin có dụ cô vào bẫy không? Nikki, tôi tình cờ gặp. Vito, SM, Nikki, thời gian mất điện quá ngắn nên tôi đã không thể tiếp tục bám theo Benjamin được. Có lẽ anh ta chỉ muốn dụ tôi rời khỏi sảnh thôi. Nikki không nói với anh ta về chuyện chạm mặt Tần Y thực sự tới đó chỉ để nói với cô rằng bản thảo đang ở nơi khác thôi sao? Nghe có vẻ quá đơn giản rồi. Có lẽ anh ta đang che giấu động cơ khác. Và cô cần phải chuẩn bị cho những hành động tiếp theo của anh ta. Chấm, thêm nữa. Liệu cô có thể tin người đàn ông đến từ đội quân công lý này không? Tần Y đã nói với cô rằng đừng dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai. Bữa tiệc tiếp tục diễn ra như bình thường. Nikki đưa mắt nhìn quanh. Nhưng không thấy Tần Y hay Benjamin đâu cả. Cô đột nhiên nghĩ đến Momo. Nikki. Vito, tôi vừa nhớ ra rằng mình cần lo một số việc. Tôi phải đi ngay bây giờ đây. Vito, cứ để chuyện này cho tôi. Nikki nhanh chóng rời khỏi sảnh tiệc trong khi mọi người đang tập trung hướng sự chú ý về phía sân khấu. Nikki, mình cần thay trang phục dễ vận động trước đã. Có lẽ là bộ đồ nào ngắn chút. Cách chương.